Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, khai chiến. Diệp Sát đối với cái này ngã không chút nào để ý. Không có cái gì đồ vật là hoàn mỹ vô khuyết, chí mạng rất cường đại, nhưng cũng không thể bởi vì cường đại liền không có khuyết điểm. Mà lại, Diệp Sát cảm thấy hai cái này khuyết điểm kỳ thực đều thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Siêu thể nhân loại cũng ít khi thấy, cường đại siêu thể nhân loại thì càng hiếm thấy. Về phần nhiệt độ thấp, cái này lại không phải nghĩ có thì có năng lực, nếu như không phải vừa lúc Nam Dung Chi thế có tương tự năng lực. Chí mạng cái này khuyết điểm căn bản cũng không khả năng bạo lộ ra. Đổi nói chi, cho dù có người biết rõ chí mạng cái này khuyết điểm, không có liên quan năng lực, cũng khắc chế không được chí mạng. Về phần có thể khắc chế dưới tình huống nên làm cái gì bây giờ? Diệp Sát nhìn rồi nhìn cánh tay phải của mình, bởi vì đông kết duyên cớ, chính mình cánh tay phải đã lộ ra rồi. Nhưng thân trên chất lỏng màu đen đang nhúc nhích, đồng thời không ngừng lan tràn, đem lộ ra ngoài cánh tay phải cho một lần nữa bao trùm. Không cần, Diệp Sát bỗng nhiên mở miệng nói. Trở về a, chí mạng âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói. Xác định sao? Dạng này bị thương, đối ta mà nói cũng không lớn. Diệp Sát nói, ngươi về trước đi. Chí mạng cũng không có tại mở miệng, những cái kia bao trùm tại Diệp Sát thân trên chất lỏng màu đen nhanh chóng thối lui, trực tiếp chui vào rồi Diệp Sát trong cơ thể, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Cái này là Diệp Sát trả lời, nếu như chí mạng bị khắc chế nên làm cái gì? Vậy liền đổi một loại phương thức công kích liền tốt rồi. Diệp Sát thủ đoạn rất nhiều, lại không phải nhất định cần lấy dựa vào chí mạng đến chiến đấu. Huống chi, chí mạng là một thanh kiếm hai lưỡi, tiến vào chí mạng trạng thái đồng thời, Diệp Sát rất nhiều năng lực không cách nào sử dụng, mà Diệp Sát rất thanh Sở Nam cho biết thế thực lực. Chỉ dựa vào chí mạng không cách nào giết chết trước mắt cái này nữ nhân. Hô, Diệp Sát đóng lại con mắt hít sâu một hơi. Sau đó đem con mắt mở ra nói, đến, tiếp tục, Nam Dung Chi thế yên lặng đem thủy tinh kiếm to ngang rồi tới đây. Một đôi mắt gắt gao tiếp cận Diệp Sát, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bắt đầu chạy nhanh. Diệp Sát chạy nhanh phương hướng, là hướng lấy đỉnh núi mà đi. Nam Dung Chi thế khiêu xuống lông mày, lập tức biết rõ Diệp Sát nghĩ làm cái gì. Lập tức kéo kiếm theo sát phía sau. Diệp Sát cũng không biết rõ đỉnh núi miệng núi lửa bên trong có cái gì đồ vật. Hắn chỉ biết rõ Nam Dung Chi thế cùng những cái kia sứ đồ đi lại muốn ngăn cản chính mình đã qua. Như vậy, chính mình vô điều kiện, liền nhất định phải đi đỉnh núi, nương theo lấy chạy nhanh. Nam Dung Chi thế giết tới Diệp Sát bên thân, không chút do dự giơ lên thủy tinh kiếm to hướng về Diệp Sát quét ngang ra ngoài. Cảm thụ được mũi kiếm đánh tới, Diệp Sát mãnh liệt thả người nhảy lên, né qua mũi kiếm đồng thời. Hai chân dùng sức dẫm mạnh, dẫm tại rồi thủy tinh kiếm to thân kiếm trên, đem kia thủy tinh kiếm to cho dẫm rơi vào mà. Nam Dung Chi thế dùng sức vùng vẫy một chút, lại phát hiện mình không cách nào đem thủy tinh kiếm to cho rút trở về. Liền há mồm lần nữa a rồi khẩu khí. Bốn phía nhiệt độ lần nữa bỗng nhiên hạ xuống. Tiếp lấy Nam Dung Chi thế tại cái kia đạo hàn khí bên trong đưa tay chộp một cái. Răng rác, không khí bên trong đột nhiên hiện ra xương lạnh, nhanh chóng ngưng kết, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giây lát, một cái xương lạnh ngưng tụ ra băng đao liền xuất hiện tại không trung. Nam Dung Chi thế đưa tay chộp một cái, liền đem băng đao chộp vào trong tay, hướng về Diệp Sát chém rớt xuống dưới. Diệp Sát nhanh chóng nhảy lùi lại, né qua hướng về phía trước chém xuống lưỡi đao. Nhưng là, đây cũng không phải là công kích kết thúc. Răng rác, lưỡi đao chỗ hướng mặt đất đột nhiên phát ra băng xương ngưng tụ âm thanh. Tiếp lấy một cây băng thứ, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đuổi sát lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát liên tục nhảy lùi lại mấy bước, đều không có cùng những cái kia băng thứ kéo dài khoảng cách. Dứt khoát vùng mạnh lên tay, đem những cái kia băng thứ cho chém rách, lúc này mới kềm chế rồi công kích tình thế. Diệp Sát đứng vững, sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng Nam Dung chi thế. Này nữ nhân tựa hồ lại mạnh lên rồi. Chỉ ít lần trước chiến đấu thời điểm, Nam Dung chi thế trong tay còn không có kia thanh băng đao. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên trách mặt mắt nhìn đỉnh núi vị trí. Miệng núi lửa bên trong chính tại bốc lên hơi nóng, mảng lớn tia sáng như là ánh nắng chiều đồng dạng, bao trùm miệng núi lửa phía trên. Quang mang kia rõ ràng biến càng thêm nồng đậm, càng thêm tiên diễm rồi. Diệp Sát híp dưới con mắt, hắn cảm giác sứ đồ đi lại chính tại làm lấy những cái gì. Đồng thời sắp thành công rồi, đây cũng không phải là Diệp Sát muốn nhìn đến sự tình. Đem mặt quay lại đến, mắt nhìn Nam Dung chi thế, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, long hóa. Diệp Sát thân trên, xương cốt đột nhiên bắt đầu, ba ba, rung động, như là nổ đậu đồng dạng. Ngay sau đó, Diệp Sát mặt ngoài thân thể, bắt đầu không ngừng thấm ra giọt máu, nương theo lấy giọt máu xuất hiện, tỉ mỉ vảy rồng liền từ Diệp Sát thân trên dài rồi đi ra. Sau đó tại cái trán hai bên, một đôi long sừng xuất hiện, lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Nam Dung chi thế phản ứng cũng là cực nhanh, cũng không có để Diệp Sát tùy tiện liền tiến vào long hóa trạng thái bên trong. Tại Diệp Sát thân thể xuất hiện biến hóa trong nháy mắt, Nam Dung chi thế liền hướng về phía trước phun ra khẩu khí. Kia cực hàn lãnh khí xuất hiện lần nữa, nhanh chóng từ Diệp Sát bên thân lướt qua, vô số băng chùy từ mặt đất đâm ra, nghiêng về lấy, giao thoa tung hoành, không ngừng sát qua Diệp Sát thân thể, lợi dụng băng chùy giữa khe hở, đem Diệp Sát thân thể cho bền vững khoa kín. Răng rác, lúc này đồng thời, Diệp Sát dưới chân cũng là vang lên rồi băng xương ngưng kết âm thanh. Sau đó một chút xương hoa từ mặt đất bắt đầu lan tràn, nhanh chóng bò lên rồi Diệp Sát mắt cá chân, đem Diệp Sát hai chân cho đông cứng rồi đất trên. Diệp Sát không có phản kháng, bởi vì long hóa trạng thái đang tiến hành bên trong, Diệp Sát rút không ra tay đến, mà đợi đến hoàn toàn tiến vào long hóa trạng thái sau, Diệp Sát liền phát hiện mình động đậy không được nữa. Chỉ bất quá, Diệp Sát đối với cái này thì là cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Nam Dung chi thế nói, ngươi sẽ không ngây thơ đến coi là loại trình độ này đồ vật liền có thể vây khốn ta đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nghiêng đầu, đem miệng cho mở ra. Rồng gầm, một tiếng kịch liệt rồng gầm âm thanh liền từ Diệp Sát trong cổ phát ra. Bốn phía khí lưu bị trong nháy mắt đảo loạn, mặt đất rất nhỏ lay động, những cái kia khóa kín Diệp Sát băng chùy, còn có đông kết lấy Diệp Sát hai chân băng xương, tại lay động bên trong không ngừng nứt ra, sau đó vỡ nát, biến thành một đống bông tuyết hướng bốn phía tản mát. Diệp Sát ngóc lên đầu, có chút khiêu khích nhìn rồi Nam Dung chi thế một mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người phảng phất vô cùng có ăn ý đồng dạng, bỗng nhiên đồng thời chạy vọt về phía trước chạy, hướng lấy đối phương vọt tới. Nam Dung chi thế kéo lấy chuôi này thủy tinh kiếm to, lại đất trên vạch ra một vết nứt, mũi kiếm đụng chạm lấy mặt đất, phát ra leng keng tiếng vang. Diệp Sát thì là hai tay hướng về hai bên triển khai, tiếp lấy không khí bên trong khí lưu phảng phất bóp méo một chút giống như. Một đen một trắng, hai cây long thương liền bị Diệp Sát cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Giờ này khắc này, hai người đều đến đứng rồi mặt của đối phương trước. Ầm ầm, Diệp Sát giơ lên long thương hướng về phía trước đâm rơi. Nam Dung chi thế cường ngạnh đáp lại, giơ kiếm vung đánh, sau đó, ngọn núi nứt ra, làm hai người vũ khí chạm vào nhau lúc, dưới chân ngọn núi phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bị hai người cho dẫm sập rồi một mảnh, vô số đá vụn bắt đầu đất lở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.